Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 55, C55, hắn không phải hôn quân mà là một vị hoàng đế yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn ta đều là dân chúng nghèo khổ, một năm không kiếm được hai lượng bạc, bớt ăn bớt mặc tích góp dư ra không đến một lượng, không có tiền ở nhà tốt nhưng mà đứa con nhà ta hiện tại là thợ mỏ, một tháng tiền công 300 văn tiền, tiền công cao hơn nữa lại ổn định. Mỗi tháng chỉ cần lấy ra 50 văn. Là có thể ở được nhà tốt. Còn dư lại 250 văn tiền, vô cùng dư giả, có thể mua được rất nhiều thứ, cải thiện sinh hoạt. Bây giờ chúng ta có nhà có tiền, cuộc sống càng ngày càng tốt hơn rồi. Câu nói này, như tia chớp không ngừng đánh vào đầu của Hoàng đế Mạc Quốc, phảng phất như khai thiên tích địa, làm cho hắn có loại cảm giác đẩy mây mù ra thấy trời xanh. Thì ra là thế, cuối cùng trẫm cũng biết. Tại sao hắn lại phát tiền công cao như vậy? Hóa ra là vì chấn hưng kinh tế, cải thiện dân chúng, để dân chúng nhanh chóng trở nên giàu có. Hoàng đế Mạc Quốc lẩm bẩm, làm hoàng đế, hắn ta biết rất nhiều phương pháp chấn hưng kinh tế, tỉ như lao dịch nhẹ thuế ít, cổ vũ thương mậu, sản xuất, cày ruộng vân vân. Nhưng bất cứ thủ đoạn nào cũng không nhanh bằng trực tiếp phát tiền. Những thủ đoạn thông thường cần mấy năm mới có hiệu quả. Nhưng mà hắn trực tiếp phát tiền đến tay dân chúng, thời gian mấy tháng, dân chúng đều trở nên giàu có, trở nên có tiền. Dân chúng có tiền, tự nhiên cân nhắc cải thiện điều kiện sinh hoạt, đứng mũi chịu sào chính là phòng ốc. Ai cũng muốn ở trong nhà vừa lớn vừa rắn chắc, vừa vì vậy hắn liền bán nhà xi măng, giá thấp bán đi. Kể từ đó, không chỉ lấy lại tài sản, đồng thời còn để dân chúng ở trong nhà tốt. Dân chúng có nhà có. Tất nhiên muốn càng tốt hơn, tiêu tiền càng nhiều, thế là toàn bộ kinh tế đều bị chấn hưng, mọi người đều trở nên có tiền, cuộc sống càng ngày càng tốt. Trong toàn bộ quá trình, thu nhập quốc khố không có nửa điểm tổn thất, ngược lại còn kiếm được lời. Dân chúng cũng không có tổn thất, không chỉ có tiền còn có nhà. Tất cả mọi người đều giàu có, sống cuộc sống mình mong muốn. Đây quả thực là kỳ tích kinh tế, Hoàng đế Mạc Quốc run giọng nói. Loại phương pháp chấn hưng kinh tế, cải thiện dân sinh này, quả thực chưa từng nghe qua, chưa từng thấy, đột phá tâm trí của hắn. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy hoàng đế nào dám làm như vậy. Ngay cả nghĩ cũng không dám, thế nhưng đối phương không chỉ nghĩ đến, hơn nữa còn làm được. Yêu nghiệt, Hoàng đế Mạc Quốc than thở, giờ phút này, hắn có nhận thức mới về tiểu hôn quân Lâm Bắc Phàm này. Bởi vì ha nghe nói những chính sách này đều là do hắn khư khư cố chấp thúc đẩy. Lúc đó, văn võ cả triều đều đang phản đối, lực cản vô cùng lớn, rất nhiều quan viên bị hàn bãi miễn, mới toàn lực thúc đẩy được. Nếu như không phải có sự quyết đoán mạnh mẽ, dũng khí đầy đủ, cùng với lòng tin không gì sánh kịp. Còn thật sự không dám điên cuồng như vậy, nếu không, nước mất nhà tan ngay trước mắt, xem ra trẫm thật sự coi thường vị hoàng đế này rồi. Người khắp thiên hạ cũng đều coi thường hắn, nói hắn là hôn quân. Hoàng đế Mạc Quốc lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Trên thực tế, tư duy cùng độ cao của hắn ta đã sớm siêu việt phàm phu tục tử. Không ai hiểu nổi, không nói những cái khác, nhưng bằng việc đi tiên phong này, hắn cũng đủ để tên ghi vào sử sách, lưu danh bách thế. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới mình liên tục hai lần thảm bại ở trong tay Lâm Bắc Phàm. Chẳng lẽ cũng không phải là ngoài ý muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt đối không tin, hoàng đế yêu nghiệt có thể nghĩ ra phương pháp cứu đời như vậy, lại làm ra chuyện ngu ngốc. Như vậy chỉ có thể nói rõ, tất cả những thứ này sau lưng. Có ý định sẵn, hắn bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện phát sinh sau khi mình và Lâm Bắc Phàm giao thủ. Bản thân trả một cái giá cực lớn, từ trong tay hắn chiếm lấy mỏ quặng Hoa Châu. Sau đó binh mã vào ở lại sụp đổ. Mỏ quặng sắt kia có phải đã bị đào rỗng rồi không? Có phải vô dụng hay không? Cho nên mới bị hắn đem ra giao dịch. Lòng đất bị khoét rỗng, chuyện sụp đổ không phải rất bình thường hay sao? Sau khi núi quặng sắt sụp đổ, hắn phái binh đánh tới. Sau đó một tòa thành thị cũng không chiếm lĩnh liền chạy trở về. Có phải là để chọc giận mình, để mình dẫn binh tấn công Hạ Quốc không? Sau khi mình dẫn binh nhập cảnh. Lại xảy ra động đất, tổn binh hao tướng. Có phải gã đã sớm biết nơi đó có động đất không? Nghe có chút mơ hồ, nhưng đối phương lại yêu nghiệt như vậy, thế giới này có nhiều kỳ nhân, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hắn giết chết toàn bộ thương nhân nâng giá vùn vụt, không sợ thế gia đại tộc sau lưng thương nhân. Có phải hắn đã tìm được đường lui rồi không, cho? Nên mới không sợ đắc tội toàn bộ quý tộc thế gia. Sự thật về sau chứng minh, hắn xác thực cùng một đại thế lực ngoại giới qua lại trên phương diện làm ăn, vì lẽ đó lương thảo chưa từng đứt đoạn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hoàng đế Mạc Quốc toát mồ hôi lạnh. Lúc này, vị đại nương kia đã rời đi, nhưng hoàng đế Mạc Quốc vẫn ở lại chỗ cũ, chìm vào suy tư. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, phần lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tước gia, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta còn đi dạo sao? Thị vệ dè dặt hỏi, cắt đứt sự trầm tư của hắn. Hoàng đế Mạc Quốc có chút mệt mỏi vẫy vẫy tay. Không đi dạo nữa, chúng ta trở về thôi. Cách chương.